Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 69 cứng rắn nhét. Bạo tương đại gà rán. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu ta à? Tiếp tục như vậy nữa ta muốn phá sản. Các ngươi không thể nhận tiền không làm việc à? Báo tử đầu, không phải chúng ta không góp sức. Là cái kia mèo quả quýt cùng cái kia mèo rác đâu quá mạnh. Loại này cường giả tuyệt thế. Không phải dựa vào số lượng liền có thể chiến thắng. Miêu ngạn tổ, năng lực của bọn nó quá phiền toái. Nghĩ muốn cứu ngươi, chỉ sợ chỉ là ba người chúng ta còn có chút không đủ. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Sợ cái gì? Lần trước ta là tiêu chảy. Lần này ta tự mình ra tay. Các ngươi nhìn ta biểu diễn liền tốt. Ngươi xéo ngay cho ta. Thần thượng thần tức giận nói. Các ngươi đừng gọi người. Lần trước là ta chủ quan. Ta nhất định phải dựa vào chính mình đánh bại hắn. Ta muốn ở trên người hắn đi tiểu. Khiến cho hắn toàn thân trên dưới đều là ta mùi vị. Báo tử đầu chửi bậy nói. Người đã tại người ta trong nhà trên sàn nhà lưu lại mùi vị. Nói không chừng người ta hiện tại còn tưởng rằng đó là địa bàn của ngươi đây. Viên viên một bên. Nói chuyện phiếm. Một bên lắc đầu thở dài. Cảm giác này mấy con mèo cũng không trông cậy được vào. Thầm nghĩ đến, có phải hay không muốn theo trong đám lại kéo mấy con mèo tiến đến. Nghĩ đến, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía môi cầu phương hướng. Nghĩ đến có hay không có thể lôi kéo đối phương. Trong phòng khách, môi cầu thân thể lúc lên lúc xuống chập trùng. Lại là tại tập chống đẩy hít đất rèn luyện thân thể của mình. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này ở tại Triệu Diệu trong nhà, mỗi ngày có tinh xảo đồ ăn cho mèo cùng cấp độ sử thi mèo cơm đút. Lông của hắn phát bóng loáng vô cùng. Hai mắt sáng ngời có thần. Cả người trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. Đặc biệt là mỗi ngày rèn luyện. Ý chí chiến đấu sục sôi. Liền nghĩ làm sao đánh bại Triệu Diệu. Elizabeth vẫn như cũ là vẻ mặt chuyên chú nhìn xem Hoàn Châu Cách Cách. Trong mắt vẻ mặt đi theo kịch truyền hình nội dung cốt truyện không ngừng biến hóa. Mang quả tò mò đi theo Bạch Tuyền đằng sau. Đối với tên này người xa lạ đến. Hắn ngốc manh trên mặt tựa hồ tràn ngập tò mò chi tâm. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Triệu Diệu trở về. Ha ha, đi đi đi, mang các ngươi đi mèo quán cà phê. Triệu Diệu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Về sau các ngươi là ở chỗ này chơi. Không đi, Mạt Trà cùng Elizabeth thanh âm đồng thời tại. Triệu Diệu trong óc vang lên. Ta muốn đánh vương giả Vinh Diệu. Ta muốn nhìn Hoàn Châu Cách Cách. Triệu Diệu phía sau, môi cầu meo một tiếng nhào tới. Còn chưa bắt được Triệu Diệu cổ, liền bị đối phương thuận tay bóp, ôm ở ngực, nghe được Mạt Trà cùng Elizabeth nói lời. Triệu Diệu nói ra, ta cũng không phải tìm các ngươi đi, ta là mệnh làm các ngươi đi, không theo ta đi, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ ăn mèo cơm, nghe được không cơm ăn. Hai con mèo khí thế lập tức mềm nhũn ra. Cũng là viên viên hưng phấn mà dơ lên thịt móng. Hô, ta không ăn, ta có khả năng không ăn mèo cơm. Triệu Diệu trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Người nếu là không đi, ta ban đêm đem bọn hắn không ăn đều nhét vào trong dạ dày của ngươi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc. Mắt Elizabeth nói ra, người giúp ta đem mèo hoang nhóm cùng một chỗ mang tới. Nhiều như vậy mèo nuôi trong nhà thủy. Chung có chút không tiện, dù sao bên này sửa sang lúc trước cũng là vì nhân loại thiết kế. Mèo hoang thả ra lời nói sẽ tạo thành đủ loại tường giấy, ghế sofa, dây điện, dây lưới phá hư, thế nhưng nhốt ở trong phòng. Đối với những này mèo tới nói liền là hoạt động không gian quá ít. Ngược lại là mèo quán cà phê bên kia không gian to lớn, tự do tự tại, còn có càng nhiều tự động nhà vệ sinh. Càng nhiều mèo bò khung, đồ chơi cùng cho ăn khí cụ, càng thêm thuận tiện nuôi mèo. Triệu Diệu liền dự định đem siêu năng mèo nhóm để ở nhà cùng với hắn một chỗ. Mặt khác mèo hoang liền một mực ở tại trong quán cà phê, mà chiếu cố bọn hắn người. Triệu Diệu nhìn về phía Bạch Tuyền, nói ra, Bạch Tuyền, người cũng cùng ta cùng đi chứ. Bạch Tuyền tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. tiếp xuống liền thấy Triệu Diệu ôm Môi Cầu hướng đi mèo hoang gian phòng. Vừa mở cửa ra, mèo hoang nhóm liền meo meo kêu xông tới. Mấy con đặc biệt thân nhân càng là vây quanh Triệu Diệu ống quần chuyển không ngừng. Ai ya, Triệu Diệu sờ lên đầu của bọn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Những này mèo hoang mặc dù xảo trá gây sự, nhưng là bởi vì mèo tập tính, xác nhận thượng hạ cấp địa vị về sau. Bọn hắn đối tại quá khứ lão đại Elizabeth vẫn là vô cùng nghe theo. Lúc này Triệu Diệu chỉ huy Elizabeth, Elizabeth chỉ huy bọn hắn, liền có thể thuận tiện đem bọn hắn mang xuống nhà để xe. Vận đến mèo trong quán cà phê đi. Phiền phức địa phương nhưng thật ra là muốn dẫn đi mèo hoang trong phòng 5 cái mèo nhà vệ sinh. Còn có cho ăn khí cụ, máy đun nước, phải biết mèo hoang hết thảy có 15 con trưởng thành mèo. 3 cái ấu mèo, lúc trước vì chiếu cố bọn hắn, Triệu Diệu ngoại trừ dùng tới mặt trà trước kia mèo nhà vệ sinh. Cho ăn khí cụ bên ngoài, lại lục tục ngo ngoe theo đào bảo bổ mấy bộ hàng. Bọn hắn vận tới thời điểm là dựa vào chuyển phát nhanh. Bây giờ muốn vận đến mèo quán cà phê liền hơi rắc rối rồi. Dù sao Triệu Diệu Panamera là chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Bất quá đối với chuyện này, Triệu Diệu sớm đã có đối sách. Liền thấy hắn trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã phát động Elizabeth năng lực. Trong ngực hắn Môi Cầu thân thể cứng đờ. Đã bị triệt để khống chế. Người muốn làm gì? Hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Triệu Diệu ôm nàng hướng đi mèo nhà vệ sinh. Mượn năng lực của ngươi sử dụng. Yên tâm đi. Một lát sau, mau dừng tay. Ngươi nhanh dừng tay cho ta. Quá lớn. Quá lớn. Vào không được. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Chen chen liền tiến vào. Thối quá a. Ta muốn phun. Triệu Diệu cười hì hì nói. Nhịn một chút, nuốt xuống liền không có mùi vị. Thật, thật quá lớn. Môi Cầu thê lương tiếng kêu trực tiếp tại Triệu Diệu cùng chúng mèo trong óc vang lên. Lại chen ta muốn bị bể bụng. Không có việc gì, không có việc gì. Lập tức liền toàn bộ tiến vào. Nghe trong đầu không ngừng truyền đến. Liên quan tới Môi Cầu thê lương tiếng kêu to. Mặt khác siêu năng mèo nhóm đều là run lẩy bẩy. Nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Bất luận là mạt trà, viên viên vẫn là Elizabeth. Trong lòng cũng nhịn không được mắng một câu biến thái. Mà tại lưu manh mèo gian phòng bên trong. Triệu Diệu một tay nắm lấy Môi Cầu. Một tay nhấc lấy mèo nhà vệ sinh. Đang đem mèo nhà vệ sinh từng chút nhét vào trong miệng của hắn. Mặc dù có được Elizabeth năng lực khống chế, nhưng là lần đầu tiên khống chế Môi Cầu dùng miệng hút đồ vật. Triệu Diệu như cũ cảm thấy có chút khó khống chế, mà hắn lại này thô bạo đè ép động tác, hiển nhiên cũng là khiến cho Môi Cầu muôn phần khó chịu. Nhưng mà cũng may Môi Cầu năng lực kỳ thật cũng không phức tạp. Triệu Diệu thử một hồi về sau, cũng coi như là đem mèo hoang trong phòng mèo nhà vệ sinh. Cho ăn khí cụ cái gì đồ vật đều cất vào Môi Cầu trong bụng. Liền ăn 5 cái mèo nhà vệ sinh. Môi Cầu nhìn về phía Triệu Diệu, ánh mắt đã tất cả đều là cừu hận. Triệu Diệu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Biết biết, Triệu Diệu đem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Môi Cầu trực tiếp đặt ở trong túi. Giống như là một cái mèo đen tạo hình túi tiền như thế. Hắn hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Đi đi, đi ta mới mở quán cà phê. Về sau ăn đất vẫn là ăn thịt. Liền xem các ngươi ở nơi đó biểu hiện. 3 cái siêu năng mèo thương hại nhìn một chút bị Triệu Diệu nhét trong túi Môi Cầu. Sau đó bọn hắn nghe được Triệu Diệu thanh âm liền run lẩy bẩy. Lập tức ngoan ngoãn đi theo sau. Một chút đều chưa từng có hướng nghịch ngợm bộ dáng. Thời khắc này Triệu Diệu trong mắt bọn hắn hoàn toàn là ác ma bên trong ác ma. Con mèo kẻ hủy diệt. P.S. Đây là túi chữ vật trong truyền thuyết mà đáp cầu vốt 9-10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.